Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Senju nhất tộc biến mất chân tướng. Bị Konoha một cái tiểu bối nói chính mình nhân phẩm không được. Senju Tobirama nhưng thật ra là rất tức giận. Nhưng là từ mới vừa rồi cùng Yamanaka Vya trong lúc giao thủ. Senju Tobirama cảm giác Yamanaka Vya là một cái rất thản suất người. Sự tình khả năng không hề giống Danzo nói như vậy. Senju Tobirama mới vừa còn muốn hỏi. Một nhánh ám bộ tiểu đội đột nhiên xuất hiện. Bao vây hai người. Mới vừa rồi Yamanaka Vya cùng Senju Tobirama lúc giao thủ sau Kakashi lưu lại mấy người sửa sang. Lại ám bộ tư liệu. Mang lấy những người khác chạy tới. Những người này là Hatake Sakumo trực thuộc ám bộ. Đối với, đúng, Yamanaka Vya thực lực có chút biết. Một phe là Yamanaka Vya. Bên kia là Danzo cùng hắn tay dưới. Kakashi cùng ám bộ tiểu đội đều cảm thấy không cần phải tiếp viện. Yamanaka Vya nhất định có thể thắng. Có thể sau đó, Yamanaka Vya cùng Senju Tobirama chiến đấu nhượng những người này tâm lý gợi lên trống. Cho đến Senju Tobirama tại không có nước địa phương dùng. Thủy long cắn bạo. Cái này loại đại hình thủy độn sau đó. Kakashi mới cảm giác cuộc chiến đấu này không có đơn giản như vậy. Vì vậy lập tức mang lấy ám bộ bao vây Senju Tobirama cùng Danzo. Vya, ngươi không việc gì đi. Kakashi nhìn xem có chút chật vật Yamanaka Vya khẩn trương hỏi lấy. Lại một cái Kage cấp. Hơn nữa xem ra cùng Yamanaka Vya tuổi tác không lớn bao nhiêu. Konoha mấy năm này phát triển còn không sai nha. Senju Tobirama quan sát lấy Kakashi nghĩ đến. Kakashi nhận ra được Senju Tobirama mục quang. Rút ra đoạn đao cảnh giác nhìn xem hắn. Nhưng này nhìn một cái Kakashi có chút mộng. Không chỉ là Kakashi, chung quanh ám bộ nhẫn giả cũng có chút mộng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn một chút xa xa Hokage mỏm đá. Lại nhìn một chút Senju Tobirama. Nhất thời có chút không biết làm sao. Vya, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn hắn bộ dáng hình như là... chấm ngoặc kép, Kakashi nhỏ giọng hỏi đến. Ừ, hắn đúng là đệ nhị Hokage Senju Tobirama. Danzo dùng một cái đặc thù thuật đem hắn phục sinh. Hiện đang tìm ta phiền toái. Yamanaka Vya nhàn nhạt giải thích đến. Kakashi nghe vậy nhướng mày một cái. Đệ nhị Hokage ngăn trở quả thật rất khó giải quyết. Alo, bên kia người trẻ tuổi. Ngươi là Konoha ám bộ thành viên đối với. Đúng, đi. Đang lúc Kakashi quấn quýt thời gian. Senju Tobirama mở miệng hỏi. Kakashi gật đầu một cái. Ừ, ta là hiện đảm nhiệm ám bộ đội trưởng. Tốt lắm. Ta có một cái vấn đề muốn hỏi. Các ngươi tại sao muốn giết Danzo? Tobirama lão sư. Ngài. Chấm ngoặc kép. Danzo ngươi im miệng. Có một số việc ta phải làm rõ ràng. Người trẻ tuổi. Nói đi. Nói ra các ngươi lý do. Kakashi nhìn Yamanaka Vya liếc mắt. Yamanaka Vya gật đầu một cái. Sau đó Kakashi đem Danzo làm là toàn bộ nói cho đệ nhị Hokage. Đệ nhị Hokage sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhìn về phía Danzo nhãn thần cũng biến thành càng ngày càng lãnh. Tobirama lão sư, ngài không thể nghe bọn họ lời của một bên a. Danzo vẫn còn ở biện biết lấy. Hết thảy các thứ này cũng không phải là Kakashi lời của một bên. Đệ nhị Hokage, người có thể đi trong thôn đi một vòng. Hỏi một chút các thôn dân là thế nào đánh giá giá Danzo. Thôn tử dư bàn về đã sớm bị Yamanaka Vya cùng Hatake Sakumo xoay ngược lại. Cũng không sợ Senju Tobirama đi hỏi. Bởi vì này Yamanaka Vya mới dám nói thế với. Senju Tobirama không có đang nói gì. Hừ lạnh một tiếng sau. Hai tay kết ấn chính mình giải trừ. Uế thổ chuyển sinh. Senju Tobirama trên người dâng lên một trận bạch quang. Linh hồn cũng dần dần cùng thân thể chia lìa. Yamanaka Vya là đi. Trước khi đi ta nghĩ biết rõ. Ngươi vì cái gì một mực ở nghi ngờ chúng ta phẩm. Ta Senju Tobirama tự nhận đối với. Đúng. Konoha hết lòng tận trách, cũng không có làm ra cái gì thật xin lỗi thôn sự tình. Yamanaka vừa cười cười nói đến, ngài đối với, đúng, Konoha đều là hết lòng tận trách ta biết rõ. Ta nghi ngờ chỉ là ngài một ít chính sách. Chính sách, ngươi là chỉ đối với. Đúng, Uchiha nhất tộc xử lý. Senju Tobirama nhướng mày một cái tiếp tục truy vấn đến. Không chỉ là đối với. Đúng, Uchiha, đối với. Đúng, sở hữu gia tộc đệ nhị đại nhân đều có đề phòng. Thậm chí là các ngươi Senju nhất tộc. Ngươi. Senju Tobirama nghe được Yamanaka Via trong lời nói tâm dâng lên kinh đào hãi lãng. Khó nói Yamanaka Via biết rõ sự kiện kia. Kakashi, mang lấy ngươi người tránh xa một chút. Nhớ xem Danzo, Yamanaka Via đối với. Đúng, một bên Kakashi nói đến. Kakashi gật đầu một cái. Dẫn người rời đi, Yamanaka Via lúc này mới nói tiếp đến. Đệ nhị đại nhân. Ta rất kỳ quái, ngài rốt cuộc là thế nào hạ quyết tâm đối với chính mình gia tộc hạ thủ. Nghe được cái này Senju, Tobirama ngược lại tỉnh táo lại, do dự một chút sau. Senju Tobirama nói đến, ta làm như vậy tức là thôn, cũng là Senju. Senju nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc một dạng cũng có khổng lồ chakra, cùng ương ngạnh sinh mệnh lực. Nhưng là trừ những thứ này Senju nhất tộc so với Uchiha cũng không có gì quá đại ưu thế. Mà còn Senju nhất tộc làm là sinh ra hai đại Hokage thôn, vị trí quá mức đặc thù. Tại ta đảm nhiệm Hokage thời gian, liền thường thường nghe được có tộc nhân nói nhiệm kỳ kế Hokage cũng là chúng ta Senju nhất tộc. Ban đầu đại ca Sei Tatsuki Diệp cũng không phải đem Konoha biến thành Senju thống trị thôn, cho nên người mới có thể quyết định đem Senju nhất tộc phân hóa, nhượng Senju nhất tộc tộc nhân cùng trong thôn dân thường yêu đương kết hôn. Như vậy vừa chia rẽ Senju nhất tộc, lại kéo dài Senju nhất tộc huyết mạch. Ta nói không có sai đi. Yamanaka vừa có chút minh bạch Senju Tobirama nội tâm ý nghĩ. Senju Tobirama gật đầu một cái, nói tiếp đến, không có sai. Ta lúc ấy chính là làm như thế, là không nhượng Senju nhất tộc bị Hokage quyền lợi trói buộc, cũng là nhượng Senju nhất tộc huyết mạch có thể lưu truyền đi xuống. Ta không phải không làm như vậy, bất quá cái này cái sự tình ta làm rất bí ẩn. Trừ Senju nhất tộc ban đầu ta hai vị trưởng lão, hẳn không có người biết rõ mới đúng. Ngươi là thế nào biết rõ? Senju Tobirama kỳ quái hỏi. Ta từng nghe qua một câu nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình chớ là, dĩ nhiên làm nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Ban đầu, chấm ngoặc kép, sau đó Yamanaka Via cùng Senju Tobirama nói rõ ràng ban đầu điều tra Uchiha Izumi phụ thân đi qua. Nguyên lai là như vậy, không nghĩ tới Senju cùng Uchiha nhất tộc cư nhiên sẽ có người kết hợp, sống dưới hài tử. Senju Tobirama có chút ngoài ý muốn nói đến. Cuối cùng, đệ nhị đại nhân, còn có chuyện ta nghĩ từ ngài nói cho ta biết xuống. Chuyện gì? Ta nghĩ biết rõ, ban đầu ngài và Vân Nhẫn thôn ký kết hòa bình điều ước lúc rốt cuộc xảy ra cái gì? Vì cái gì ngài không có dùng phi lôi thần chi thuật chạy trốn? Senju Tobirama hồi tưởng lấy trận kia làm cho mình vẫn lạc tràng đại chiến kia. Một lát sau nói ra một cái nhượng Yamanaka Via đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi câu trả lời. Quá trình chiến đấu không có gì để nói. Người nghĩ biết rõ chắc chẳng qua là ta vì cái gì không cần phi lôi thần chi thuật chạy trốn. Lý do rất đơn giản, ta dùng phi lôi thần chi thuật trốn, nhưng không quản đến ta thế nào rời đi, ta xuất hiện tọa độ đều sẽ bị người quấy nhiễu. Xuất hiện ở vàng bạc huynh đệ bên người, bị người quấy nhiễu. Yamanaka Via nhướng mày một cái. Nguyên bản hắn lấy là Senju Tobirama ban đầu là bị Uchiha Madara phong ấn không gian, nhượng hắn không có biện pháp rời đi. Thật không nghĩ thì ra là như vậy tình huống. 1642-2624 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.